sáng hôm nay trong xanh hãy đến gần anh, hãy cho anh bên em thật gần, nói lời thiết tha. Người yêu dấu hãy lặng nghe, trái tim anh rung lên khi ở gần em. Biết bao nhiêu yêu thương đam mê, chỉ muốn nói đến lời. Vì em thơ ngây, trong sáng dịu hiền như nụ hồng mới hé, đẹp như sáng nay nắng ngời. Nào cầm tay anh, nhìn sâu trong đôi mắt. Cầm tay anh, nhìn sâu trong đôi mắt.